Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75 ân bài. Thạch Thiên một đường đi đi rừng rừng, ước chừng hoa 3 ngày thời gian mới trở lại nơi tụ tập. Đường Thạch Thiên mang theo 4 con lục mắt tang thi cùng 1 cái phấn nộn tiểu nữ hài sau khi trở về. Tào Đông đám người tất cả đều kinh ngạc nói không ra lời. Lúc trước đuổi theo bọn họ một đường, làm cho bọn họ tổn thất 1/2 dân cư lục mắt tang thi là cỡ nào cường đại. Bọn họ đều là lĩnh giáo qua. Thạch Thiên lần này rời đi ngắn ngủn mấy ngày, thế nhưng lại nhiều 2 chỉ lục mắt tang thi, có thể nào làm cho bọn họ không kinh ngạc. Này tự nhiên là Thạch Thiên cố ý mà làm. Hắn nếu tính toán rời đi, tự nhiên muốn kinh sợ một chút nơi tụ tập người sống sót, làm cho bọn họ biết chính mình cường đại, mới có thể càng thêm ân phận. Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, Thạch Thiên đã trở lại, Thạch Thanh Thanh tam nữ lại là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Các nàng cũng là Thạch Thiên chân chính để ý người. Đương các nàng nhìn đến đáng yêu Hồng Linh lúc sau, tất cả đều bị Hồng Linh hấp dẫn qua đi. Thạch Thanh Thanh hai mắt tỏa ánh sáng hỏi: Tiểu Thiên, ngươi từ địa phương nào mang về tới như vậy cái đáng yêu tiểu nha đầu a? Có thể hay không làm ta chơi 2 ngày? Không đúng, là chiếu cố 2 ngày. Ba, các nàng là ai a? Mụ mụ ở địa phương nào? Hồng Linh ôm Thạch Thiên cổ nói: Ba, hắn như thế nào kêu ngươi ba? Tiểu Thiên, ngươi còn tuổi nhỏ, thế nhưng có nữ nhi. Thạch Thanh Thanh vẻ mặt kinh ngạc nói: Nữ nhi của ta, đương nhiên kêu ta ba. Tới Hồng Linh, ta cho ngươi giới thiệu, đây là cô, mau kêu cô. Thạch Thiên chỉ vào Thạch Thanh Thanh nói: Cô. Hồng Linh thập phần ngoan ngoãn kêu lên: Đây là mụ mụ. Hồng Linh không phải tìm mụ mụ sao? Nàng chính là mụ mụ. Thạch Thiên chỉ Mạnh Hân nói: Ngươi chính là mụ mụ sao? Hồng Linh cắn ngón tay hỏi: Đúng vậy. Hồng Linh không quen biết mụ mụ sao? Mạnh Hân tận lực làm chính mình thanh âm trở nên ôn nhu xuống dưới. Băng Tuyết thông minh, nàng tuy rằng không biết Thạch Thiên từ nơi nào mang về tới như vậy một cái đáng yêu tiểu nha đầu, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng phối hợp Thạch Thiên. Hơn nữa, đối với như vậy một cái đáng yêu nha đầu, nàng cũng là rất thích thú. Mụ mụ, có lẽ là bị Mạnh Hân ôn nhu thanh âm sở cảm nhiễm. Hồng Linh nhẹ giọng hô: Ai, thật ngoan. Mạnh Hân cười đáp ứng nói, còn ở Hồng Linh khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Hồng Linh bị hôn một cái cũng không ngại, đem ánh mắt dừng lại ở Lâm Tinh trên người, chỉ vào nàng hỏi: Kia nàng đâu? Lâm Tinh lúc này trong lòng cũng thực thấp thỏm, từ Thạch Thiên giới thiệu cũng gián tiếp thuyết minh các nàng ở Thạch Thiên trong lòng danh phận. Thạch Thanh Thanh là Thạch Thiên thân tỷ tỷ, tự nhiên là không cần phải nói. Mà Thạch Thiên làm Hồng Linh kêu Mạnh Hân mụ mụ, tự nhiên đã nói lên ở Thạch Thiên trong lòng Mạnh Hân là hắn thê tử. Như vậy vấn đề tới, Mạnh Hân là Thạch Thiên thê tử, kia nàng đâu? Ở Thạch Thiên trong lòng, nàng lại là cái gì địa vị đâu? Tuy rằng ngoài miệng vẫn luôn nói không để bụng, nhưng nàng trong lòng cũng là thực chờ mong. Giờ phút này nghe được Hồng Linh hỏi chuyện, nàng lập tức liền dựng lên lỗ tai, cẩn thận nghe Thạch Thiên trả lời. Nàng cũng là mụ mụ a? Thạch Thiên cười nói, vì cái gì sẽ có 2 cái mụ mụ? Hồng Linh khó hiểu hỏi, bởi vì ba có 2 cái thê tử, cho nên ngươi liền có 2 cái mụ mụ a? Thạch Thiên giải thích nói, nghe thấy câu nói, Lâm Tinh khóe miệng không cấm lộ ra một mặt ngọt ngào ý cười. Nâng lên tay, từ trên cổ cởi xuống một khối nho nhỏ khóa vàng. Sau đó đặt ở Hồng Linh trước mặt cô quơ. Nói, đây là mụ mụ mụ mụ cho ta. Hiện tại ta đem nó tặng cho ngươi. Hồng Linh tò mò tiếp nhận khóa vàng. Đùa nghịch vài cái, hiển nhiên thập phần thích. Ôm ở trước ngực, cười nói, cảm ơn mụ mụ, hảo, Hồng Linh, ba ba có việc phải làm, ngươi đi theo mụ mụ chơi, một hồi ba ba lại đến xem ngươi, nhớ kỹ, không được dùng ngươi đặc thù năng lực nga, Thạch Thiên dặn dò nói, ta đã biết, Hồng Linh ngoan ngoãn gật gật đầu nói, đem Hồng Linh đặt ở Thạch Thanh Thanh ba người trong tay. Thạch Thiên Tắc đem nơi tụ tập người cầm quyền gọi vào cùng nhau. Bởi vì Thạch Thanh Thanh tam nữ đều không am hiểu quản lý, cũng không muốn quản lý, cho nên nơi tụ tập sự vụ đều là từ Béo Thanh Niên cùng Bạch Lâm quản lý, mà bộ đội còn lại là Tào Đông cùng mặt khác dị năng giả lại quản lý. Đến nỗi Vu Thiên Tụ, Tắc chuyên tâm nghiên cứu thực vật chiến giáp, tạm thời không tham dự quản lý, đem những người này gọi vào trong phòng hội nghị, chờ tất cả mọi người đến đông đủ. Thạch Thiên liền mở miệng, Triệu Thông, trong khoảng thời gian này nơi tụ tập phát triển thế nào? Giọng nói rơi xuống, Béo Thanh Niên liền đứng lên, Triệu Thông đúng là tên của hắn. Chỉ thấy hắn không chút hoang mang lấy ra một cái vở, lật vài tờ, trả lời nói, dựa theo ngài yêu cầu, ta đem tất cả mọi người động viên lên, nam nhân phụ trách trồng trọt cùng kiến tạo cùng với một ít việc nặng, nữ nhân tắc phụ trách gia công thực phẩm cùng nấu cơm. Hiện tại cơ sở phương tiện cơ bản đã hoàn thiện, chúng ta còn sáng lập tích phân chế độ. Cùng tương quan thưởng phạt thi thố, hết thảy đều đi vào quỹ đạo, thực không tồi. Bộ đội thế nào? Thạch Thiên gật gật đầu, ý bảo Triệu Thông ngồi xuống, đem ánh mắt dừng ở Tào Đông trên người. Tào Đông nghe được Thạch Thiên hỏi chuyện, lập tức đứng lên, trả lời nói, ấn ngài yêu cầu, bộ đội đã chuẩn bị xong, đang ở huấn luyện bên trong. Mặt khác, nơi tụ tập lại xuất hiện ba cái biến dị giả, đã dựa theo thuộc tính phân công tới rồi các tiểu đội ân. Bộ đội chỉ cần có thể duy trì trật tự liền hảo, khác không có gì yêu cầu. Nhưng thật ra biến dị giả nhất định phải nhiều hơn huấn luyện. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, ta đã biết. Tào Đông gật gật đầu nói, hôm nay gọi mọi người tới, trừ bỏ hiểu biết một chút nơi tụ tập tình huống ngoại, còn có một việc muốn tuyên bố, đó chính là ta tính toán đi thành phố Di. Thạch Thiên chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, trong phòng hội nghị mấy người biểu tình các không giống nhau, nhưng phần lớn có loại tùng một hơi cảm giác. Thạch Thiên mang cho bọn họ áp lực thật sự là quá lớn. Hiện giờ nghe được Thạch Thiên rời đi, bọn họ tự nhiên là cầu mà không được. Thạch Thiên nhìn bọn họ, tiếp tục nói, lần này đi, ta tính toán lấy nhân loại thân phận tiến đến, cho nên yêu cầu mang một ít biến dị giả, Hỏa Lang, Vương Sơn, Lưu Thúc, Tiểu Mục, các ngươi bốn cái lưu lại, mặt khác biến dị giả tất cả đều cùng ta cùng nhau xuất phát. Sở dĩ như vậy ân bài, Thạch Thiên tự nhiên là có tính toán của chính mình. Nơi tụ tập chung quanh tang thi đều là chính mình tiểu đệ, biến dị thú cũng cơ bản quét sạch, có thể đối Thạch Thanh Thanh các nàng tạo thành uy hiếp cũng chỉ có biến dị giả. Lưu lại bốn cái đều là Thạch Thanh Thanh lão bộ hạ, tự nhiên là tương đối đáng giá tín nhiệm. Mà đi những người khác Thạch Thiên Tắc đều mang theo ở hắn thuộc hạ, những người này tự nhiên không dám có cái gì động tác nhỏ. Biến dị giả đều không ngốc, nghe được Thạch Thiên nói, thực mau liền minh bạch, Thạch Thiên ý tứ, chính là bọn họ lại cũng chỉ có thể tiếp thu, ai làm cho bọn họ không bị tín nhiệm đâu. Thạch Thiên cuối cùng, tắc đem ánh mắt dừng ở Vu Thiên Tụ trên người. Một đoạn thời gian không thấy, Vu Thiên Tụ thế nhưng gầy một vòng, hơn nữa đôi mắt chung quanh còn có một vòng quầng thâm mắt. Thoạt nhìn vì thực vật chiến giáp hoa không ít tâm tư. Vu Thiên Tụ, thực vật chiến giáp sự thế nào? Thạch Thiên mở miệng hỏi. Vu Thiên Tụ nghe được Thạch Thiên kêu hắn, lập tức đứng lên, mang theo vài phần đắc ý nói: "Đại nhân, ta đã nghiên cứu chế tạo ra thành phẩm tới, hiện tại liền ở phòng thí nghiệm, đang ở làm tính năng thực nghiệm mà ni." Đệ Tam càng đưa lên, vẫn là nói một chút áo rồng sự. Đại đa số tìm ta muốn áo rồng đều hy vọng gia nhập đặc thù tang thi. Nhưng là đại đa số thêm đi vào đặc thù tang thi đều sẽ bị xử lý. Cho nên, nếu muốn cái loại này sống lâu, có thể muốn một ít nhân loại thân phận, đến nỗi biến dị thú, trừ bỏ hiểu rõ mấy chỉ, mặt khác đều là hẳn phải chết, cho nên tận lực đừng muốn. Mặt khác, các vị đại đại đầu điểm phiếu phiếu đi, không có phiếu phiếu ở bình luận sách khu lưu cái 5 sao khen ngợi cũng đúng a. Trước tiên cảm ơn các vị đại lão. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.